nơi này chính là nơi hai người từng ở với nhau. Vu Nhai cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất. Cùng lúc đó, sắc mặt Tô Lôi cũng chậm rãi thay đổi. Bình thường nàng cũng nghe sư phụ thì thào tự nói chuyện một mình, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ tới chuyện liên hệ những lời thì thào tự nói đó với ma uyên trước mắt. Tuyết ma, tuyết ma, nơi này là nơi ta cùng với hắn đã từng ở. Tuyết, huyễn trận, đúng vậy, nơi này là nơi ta cùng với hắn đã ở cùng với nhau. Nơi này, hắn đưa cho ta cái yếm bạch ngọc, nhiều khí tức quen thuộc. Không, ở đây căn bản không phải là nơi ta từng ở cùng với hắn. Ta không sống cùng hắn ở đây. Không, không, không. Ngôn Vũ ban đầu còn rất tỉnh táo nói, không ngừng nhìn xung quanh, tinh thần lực thậm chí lướt ra ngoài. Nhưng đột nhiên giọng nói của nàng thay đổi, biến thành tiếng thét chói tai. Vu Nhai chỉ có thể khống chế nàng, rất sợ nàng thật sự phát điên lại giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1614, khiến người ta kính nể, tin phục. Những người khác cũng không tiếp tục tự hỏi Ngụy Linh là ai nữa, bởi vì căn bản không phải tự hỏi có thể cho ra kết luận. Bọn họ trực tiếp bỏ qua suy đoán đối với tên biến thái này, lực chú ý tập trung ở trên người nữ nhân điên. Không, ta không sống cùng hắn ở đây, ta chỉ ở cùng hắn trong ma uyên, ta tình nguyện ở cùng hắn ở trong ma uyên vĩnh viễn. Ta không muốn ra ngoài, ta không muốn ra ngoài. Ngôn Vũ tiếp tục điên cuồng. Hiển nhiên, nàng thật sự nhận ra hoàn cảnh chung quanh, thật sự dẫn tới biến hóa nào đó. Khi nghe nàng nói như vậy, sắc mặt mọi người lại đại biến. Hóa ra Ngụy Linh nói có thể xác nhận rốt cuộc là tiếp tục thâm nhập hay rời khỏi cũng bởi vì nữ nhân này. Nàng đã từng ra khỏi ma uyên. Mọi người lại thấy Vu Nhai càng thêm thần bí. Rốt cuộc nam nhân này là thần thánh phương nào? Vì sao có năng lực thông thiên triệt địa như thế? Ngay cả nữ nhân từng ra khỏi ma uyên cũng có thể đoạt tới tay. Bọn họ căn bản không ngờ Vu Nhai chỉ đánh bậy đánh bạ. Ta không muốn ra ngoài. Ta không muốn ra ngoài. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta không muốn. Ngôn Vũ điên cuồng kêu lên. Sắc mặt Vu Nhai cũng thay đổi. Cuối cùng hắn nghĩ tới điều gì đó, lại nói, được, chúng ta không ra, không ra. Chúng ta phải đi ma uyên đúng không? Chúng ta dẫn nàng đi gặp tuyết ma. Nhưng chúng ta không biết làm thế nào để tiến vào ma uyên. Thật sao? Ngươi muốn dẫn ta đi gặp tuyết ma sao? Ngôn Vũ ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, không gạt ta chứ? Đương nhiên không gạt nàng. Nếu như không giúp nàng tìm được tuyết ma, vậy ta không thể vĩnh viễn ở cùng với đệ tử của nàng. Không thể cưới được đệ tử của nàng, bởi vì nàng sẽ không đáp ứng, cho nên ta nhất định phải giúp nàng tìm được tuyết ma. Vu Nhai nói. Tô Lôi ở bên cạnh có phần sững sờ, nhưng cũng không để vào trong lòng. Nàng biết Ngụy Linh là dụ dỗ sư phụ thôi. A, hóa ra ngươi coi trọng đệ tử của ta, vậy lời của ngươi thật sự có thể tin được. Ở đây căn bản không phải là lối vào ma uyên. Nơi này là lối ra của ma uyên, lối vào ma uyên ở hướng kia, nơi đó mới có tuyết ma, nơi đó cách nơi này rất xa, phải hơn ngàn dặm, nhanh dẫn ta đi, ta muốn gặp được tuyết ma, chỉ cần gặp được, ta sẽ đáp ứng cho ngươi và đệ tử của ta ở cùng một chỗ, Ngôn Vũ vội vàng nói. Nghe được câu này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều thay đổi, không ngờ ở đây là lối ra của ma uyên. Lối vào ma uyên không ngờ cách đây ngàn dặm. Nói cách khác, khẳng định không phải ở trong phạm vi ma pháp trận này bao trùm. Bọn họ bị người đùa bỡn. Cuối cùng bọn họ có thể hoàn toàn xác nhận có một người đang bày mưu kế. Nhưng vì cái gì? Đồng thời, bọn họ cũng có thể xác nhận lối ra và lối vào của ma uyên không phải ở cùng một chỗ. Vu Nhai đã có thể đoán ra được toàn bộ câu chuyện của Ngôn Vũ. Vừa rồi nàng sở dĩ lại đột nhiên phát điên, chính bởi vì nàng bị tuyết ma giết chết ở lối ra ma uyên. Nàng đã từng tiến vào ma uyên, sau đó cùng Tuyết Ma bị nhốt ở trong Ma Uyên. Tiếp sau đó, hai người trải qua nhiều lần gian khổ rốt cuộc tìm được lối ra của Ma Uyên, cũng chính là chỗ hiện tại bọn họ đang đứng, hoặc nói là nơi xâm nhập. Nhưng vì Tuyết Ma không muốn tin tức về Ma Uyên bị truyền đi, đã nhẫn tâm giết chết Ngôn Vũ. Nhưng người định không bằng trời định. Ngôn Vũ không biết vì nguyên nhân gì đã không chết, mấy chục năm sau xuất hiện ở đây. Tuyết Ma là ai? Trong lòng Vu Nhai đã mơ hồ có đáp án, nhưng còn chưa dám xác định. Có thể, không tới vài ngày nữa là có thể xác định. Không do dự, đối mặt rất khả năng chính là Ma Uyên thần chi nguyên giới. Vu Nhai không có khả năng bởi vì người nào đó cường đại mà phải lùi bước. Lại nói, dưới Ma Uyên rất khả năng giam giữ Nguyệt Lâm Sa. Hắn còn phải đi cứu người. Tiên sinh Ngụy Linh, sư phụ ta. Không có việc gì đâu. Ta tạm thời thu tiền bối vào trong tiểu thế giới binh linh của ta. Cũng tạm thời để cho tiền bối ngủ một lát. Sẽ không phát điên nữa. Chỉ có điều nàng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Có thể tiền bối thật sự sẽ gặp lại Tuyết Ma. Tình hình sau đó như thế nào, ta không thể khống chế được. Vu Nhai nói. Được, ta đã hiểu. Tô Lôi nặng nề gật đầu. Đi thôi, chúng ta rời khỏi ma pháp trận. Đương nhiên, mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người phía sau chỉ sợ sẽ không để chúng ta dễ dàng rời đi như vậy đâu. Cuộc chiến đấu kế tiếp sẽ rất gian nan. Vu Nhai nhìn lướt qua mọi người. Nếu như kẻ hạ độc phủ phía sau dẫn mọi người đến đây, đồng thời dường như muốn cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này, không thể nào để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Phải biết rằng, trước đó Nguyệt Ninh Á vội vàng muốn rời khỏi ma pháp trận hệ thổ như vậy, chỉ sợ sẽ muốn tới để điều khiển hoặc hỗ trợ khống chế ma pháp trận tự nhiên này. Hắc, so với chuyện hiện tại thân ở trong ma pháp trận tự nhiên, ma pháp trận hệ thổ trước kia chính là cặn bã. Ma pháp trận đến từ chính thần chi nguyên giới sao? Đúng vào lúc này, trong lòng Vu Nhai lại thầm nghĩ, phù văn trận đế quốc huyền binh bắt trước phù văn đoạn thiên nguyên giới. Sát trận cổ ma tộc bắt trước sát trận lục thiên nguyên giới. Còn những ma pháp trận của đế quốc ma pháp, rất hiển nhiên cũng bắt trước ma pháp trận một thần chi nguyên giới nào đó. Vu Nhai có thể xác định, Ma Uyên khẳng định không thoát khỏi quan hệ với thần chi nguyên giới. Cùng lúc đó, trong mắt mọi người Thanh Môn đã không còn nghi ngờ như lúc trước, mà thoáng lộ vẻ kính nể. Bởi vì hắn lại giải được vấn đề khó khăn mà mọi người không biết. Bởi vì hắn đã biết phương hướng thậm chí lối vào Ma Uyên. Thoạt nhìn mặc dù dường như tất cả đều là công lao của vị ma pháp sư phát điên kia, nhưng cũng không biết vì sao, hắn khiến người ta kính nể, càng làm cho người ta tin phục. Tất cả mọi người nặng nề gật đầu. Chỉ có điều, Vu Nhai cũng không lập tức rời đi, mà ném ra từng đạo cụ ma pháp truyền tin, nhìn đạo cụ ma pháp nói, nghĩ biện pháp rời khỏi ma pháp trận trước mắt. Ở đây chỉ là lối ra của Ma Uyên, tốt nhất có thể tập hợp với ta. Hắn tất nhiên là thông báo cho Thủy Tinh, ở địa phương quỷ quái này sợ rằng Tiểu Hắc cũng không phải là vạn năng. Hắn cùng với Thủy Tinh cũng có đạo cụ ma pháp truyền tin. Tuy nhiên chỉ có một cái mà thôi. Không có cách nào, trước đó bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới chuyện hội ngộ. Nếu như Vu Nhai ở Phiêu Phong Thành, Thủy Tinh ở gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, khoảng cách xa như vậy, dùng đạo cụ ma pháp truyền tin có ích lợi gì? Bởi vậy, trước đó Vu Nhai không dám tùy tiện dùng hết. Động tác của hắn tất nhiên lại khiến cho mọi người kinh sợ. Hóa ra hắn còn có đồng bọn. Chỉ có điều có đồng bọn không phải là rất bình thường sao? Nhân vật thần bí như vậy, nếu như chỉ có hắn cùng với vị thánh ma đạo sư vong linh kia đi ra lăn lộn mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, lối vào thật sự chỉ có điều hắn rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là thành viên một đội ngũ bí mật của hoàng tộc ma pháp sao? Không ai sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Bởi vì Vu Nhai đã trực tiếp hạ lệnh với bọn họ, ma đạo sư địa cấp và thiên cấp theo ta xử lý đám ma pháp sư đã phát điên. Các ngươi là chủ lực chiến đấu. Thánh ma đạo sư chuẩn bị đối phó kẻ hạ độc thủ phía sau màn bất kỳ lúc nào. chỉ cần phát hiện lập tức động thủ, cố gắng nghĩ biện pháp bắt sống. Ma pháp sư khác chịu trách nhiệm hậu cần, hễ là người bị thương đều do các ngươi tới xử lý. Đương nhiên, người bị thương nặng hoặc tâm trí bị mất phương hướng, ta đều sẽ thu bọn họ vào trong tiểu thế giới binh linh của ta. Mọi người lặng lẽ gật đầu, vẫn còn có chút không quen khi bị người trước mắt chỉ huy. Nhưng nghe được lời hắn nói, tất cả mọi người vẫn cảm thấy vô cùng an tâm. Bởi vì bị thương có thể được thu vào trong tiểu thế giới binh linh của hắn, vậy hệ số an toàn sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, ta tất nhiên sẽ không tùy tiện để người tin tưởng ta đi tìm chết. Vu Nhai thản nhiên nói. Thật ra Vu Nhai có thể thu tất cả mọi người vào trong tiểu thế giới binh linh, nhưng hắn không muốn để lộ quá nhiều. Một thần binh bình thường đúng là không thu được nhiều người như vậy. Phải biết rằng, có mười mấy thánh ma đạo sư năng lượng chấn động quá mạnh mẽ. Hắn cũng cần có lực lượng đi đối phó với kẻ đứng phía sau âm mưu này, mà không phải một thân một mình hành động. Như vậy sẽ không có cách nào đả kích được kẻ hạ độc thủ đứng phía sau. Cuối cùng còn có một nguyên nhân nữa, chính là hắn còn phải tiếp ứng Thủy Tinh và Tiểu Hắc. Đến lúc đó có trời mới biết tình huống thế nào. Vong Linh huynh, có vài chuyện tương đối quỷ dị giao cho huynh. Huyễn Thánh Đạo của huynh chắc hẳn là trợ giúp cực lớn để chúng ta đi ra khỏi ma pháp trận tự nhiên này. Cuối cùng Vu Nhai lại nói với Vong Linh huynh. Sau đó hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp dẫn theo đội ngũ thanh môn xông ra khỏi hẻm núi. Phương hướng rõ ràng là rời khỏi ma pháp trận tự nhiên. Quả thực, Huyễn Thánh Đạo của Vong Linh huynh khẳng định có thể có tác dụng. Phải biết rằng, trước đó Lan Quân Khôi từng nói qua, chỉ cần đi theo hướng muốn rời khỏi ma pháp trận, như vậy thì sẽ gặp phải huyễn thuật liên tiếp, khiến cho bọn họ càng muốn đi ra ngoài lại càng không ra được, bất chi bất giác sẽ tiến vào sâu hơn. Đương nhiên, Huyễn Thánh Đạo của Vong Linh huynh đối với ma pháp trận tự nhiên vẫn quá yếu, nếu không trước đó cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, lại không biết càng chạy càng tiến sâu vào. Muốn rời khỏi ma pháp trận này, Vu Nhai còn phải dựa vào chính mình. Bởi vì hắn là chuẩn thần cấp, trên phương diện địa thế, hắn cũng đạt tới mức độ đặc biệt kinh khủng. Chỉ cần không phải ở trên trời, chỉ cần đại địa dưới chân, khẳng định không tránh khỏi địa thế. Vu Nhai còn là cao thủ phù văn trận và sát trận. Chỉ cần là trận pháp, sẽ có chỗ tương tự. Lúc này, bên ngoài hẻm núi vẫn là bóng người đông đúc. Đều là đám người đã phát điên. Bọn họ bị kẻ hạ độc thủ phía sau xua đuổi đến bên này đánh. Trong bọn họ có mạnh có yếu. Chỉ có điều bởi vì nơi này cũng không tính là quá sâu, gần như không có người nào đạt được thánh ma đạo sư. Nhưng bọn họ thắng ở nhân số rất nhiều. Nếu ma pháp đập lung tung, có đôi khi sẽ dung hợp thành ma pháp rất đáng sợ. Ma pháp dung hợp đi ra, trước đây lại để đế quốc huyền binh bị nhiều thua thiệt. Chỉ có điều, có Vu Nhai thoạt nhìn là người rất lợi hại ở đây, ma pháp sư đã phát điên cũng không ngăn cản được bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi địa đi ra phạm vi vòng ngoài của ma pháp trận tự nhiên, như vậy áp lực sẽ càng ngày càng nhỏ. Cứ như vậy, đội ngũ thanh môn ở dưới sự hướng dẫn của Vu Nhai xông ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, đám ma pháp sư đã phát điên lại không phát điên theo dự đoán, cũng không có điên cuồng tập kích, đột nhiên biến thành linh tinh công kích, cảm giác rất cổ quái. Nhưng Vu Nhai chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, bởi vì kẻ hạ độc thủ phía sau nghĩ, nếu đám người kia đột phá vòng vây đi ra, ở dưới sự dẫn đường của ma pháp trận tự nhiên, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng tiến sâu vào, bọn họ chỉ có thể từng bước đi về phía ma uyên, hoặc nói là vực sâu tử vong. Kẻ hạ độc thủ phía sau chỉ sợ có vài cao thủ không đi vào cũng không muốn ra ngoài, bởi vì dừng lại nơi này không tính là xâm nhập ma pháp trận, chết lại không chết được. Điều kẻ hạ độc thủ phía sau màn muốn chính là tất cả người tiến vào ma pháp trận tự nhiên sẽ chết hết, không chừa một tên. Hắc, vừa lúc ta có thời gian có thể tìm ra đường rời khỏi đây. Vu Nhai mừng rỡ vì ma pháp sư đã phát điên không tới quấy rầy mình. Đạp lên mặt đất rắn chắc, Vu Nhai không ngừng cảm nhận địa thế biến hóa. Linh giác không ngừng phân tích. Chỉ có điều không thể không thừa nhận,

Nhưng đội ngũ không có ý chí cùng với cái từ lấy yếu thắng mạnh ấy chính là hai đường thẳng song song. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1617, Bạch Mã Vương Tử tại sao người của quận chúa còn chưa tới? Nếu tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ không ngăn cản được đội ngũ này. Tiểu thống lĩnh kia cuối cùng sốt ruột, không ngừng nhìn về phía sâu trong ma uyên. Đúng vào lúc này, ánh mắt hắn cuối cùng sáng lên, tới rồi. Hơn 10 đạo quang ảnh bay tới vị trí của tiểu thống lĩnh kia. Con ngươi co lại. Sau đó tiểu thống lĩnh lại càng bất ngờ hơn. Quả nhiên quận chúa đủ coi trọng đối với Lan quân gia. Không ngờ phái qua nhiều cao thủ như vậy. Trong đó còn có hai lão già tóc hoa râm. Bọn họ đều là đại cao thủ thánh ma đạo sư đỉnh phong. Những người khác yếu nhất cũng là ma đạo sư thiên cấp đỉnh phong. Đồng thời có không ít người là thế hệ trước. Không ngờ hình thành đội ngũ như vậy. Không hổ danh là Lan quân gia trong truyền thuyết. Đáng tiếc bọn họ chết chắc rồi. Đúng vào lúc này, có người nói chuyện. Tiểu thống lĩnh cũng đột nhiên phát hiện ra người nói chuyện này không ngờ không phải là một trong hai lão già kia, mà là một người thanh niên. Bọn họ biết tên của người thanh niên này. Đó chính là một trong những tinh anh cường đại nhất do ma vương phái tới cho quận chúa. Cho dù là ở trong cùng lứa tuổi, ở đế quốc ma pháp hắn cũng là thiên tài, đặc biệt có danh tiếng. Tên của hắn là Phỉ Ni, để đám chó phát điên kia đi cắn đám người khác. Đội ngũ Lan quân gia giao cho chúng ta. Phỉ Ni nhìn tiểu thống lĩnh nói. Bởi vì đây là mệnh lệnh của vị Phỉ Ni, đám người phát điên đang ở xung quanh đội ngũ thanh môn đột nhiên lùi lại. Trong nháy mắt, đám người thanh môn có thể thấy được, chỉ còn là máu cạn khô và thịt nát. Trong đó cũng có không ít là bị thiêu chết, không ít người bị đóng băng, cũng không ít người bị hóa đá hoặc phong hóa. Lúc trước dưới ma pháp sáng ngời, lưu lại cũng chỉ có thể cung cấp vong hồn cho vong linh huynh triệu hoán. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người thực lực yếu trong đội ngũ thanh môn thở hồng hộc, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không dám nơi lòng. Chuyện có khác thường tất có yêu. Bọn họ không tin đám người kia lại để cho bọn họ an toàn rời đi. Mỗi người đều cảnh giác nhìn xung quanh. Con ngươi trong mắt rất nhanh liền co rút. Bởi vì bọn họ cảm giác được mười mấy áp lực khủng khiếp đè ép. Lan quân gia đúng là Lan quân gia. Vô cùng đặc sắc, cũng đủ quyết đoán. Thật khiến cho ta không khỏi bội phục. Phỉ Ni đi ở phía trước bọn họ. Hắn mỉm cười dẫm lên những thi thể bị các loại ma pháp giết chết. Phát ra những tiếng rúc rúc. Hắn lại hoàn toàn không hề xúc động. Dường như hắn chính là quan chấp hành của địa ngục, đã sớm nhìn thấy thứ khủng khiếp nhất trên thế gian. Hắn vẫn là ma pháp sư ưu nhã. Trái lại, phía bên thanh môn, mặc dù là người nắm giữ thực lực thánh ma đạo sư cũng dính máu tươi hoặc đủ loại thịt nát, lộ vẻ rất chật vật. Bọn họ giống như đám đào binh, đang chờ đợi đám người đối diện kia xét xử. Thời điểm đối mặt với đám người kia, những người thực lực yếu đều run rẩy. Lấy Lan Quân Hy làm chủ, các thánh ma đạo sư đã bảo vệ ở phía trước bọn họ. Phải biết rằng, đám người Phỉ Ni phát ra áp lực tinh thần, cao thủ bình thường cũng không thể ngăn cản. Tim bọn họ cũng run rẩy. Bọn họ đều hiểu rất rõ, phần lớn thánh ma đạo sư thanh môn cũng chỉ mới là sơ đoạn. Còn đối diện, mỗi lão già dường như đều cường hãn, cùng ưu thế hơn so với bọn họ. Cùng lúc đó, Phỉ Ni xuất hiện cũng khiến cho rất nhiều người khiếp sợ và mờ mịt. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Phỉ Ni lại xuất hiện ở đây? Vì sao hắn lại dẫn theo ma đạo sư thế hệ trước? Đúng vậy, những người đang thầm hỏi vì sao phần lớn đều người gia nhập sau. Trong đó có vài nữ hài lộ ra ánh mắt khó có thể tin được. Phỉ Ni rất tuấn tú, lại là thiên tài siêu cấp trong lãnh địa phương Bắc của băng tuyết ma vương. Là thần tượng và bạch mã vương tử trong lòng các nàng. Nhưng bây giờ hắn giống như thần tượng cưới con ngựa trắng tới giết bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1067, Ma Trận Sư, Huyền Binh Giả, Phỉ Ni. Băng tuyết ma vương quả nhiên chính là kẻ chủ mưu. Chỉ có điều ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi làm sao lại dám xuất hiện như vậy? Ngươi tự tin có thể lưu chúng ta lại như vậy sao? Lan Quân Hy vẫn lạnh lùng. Nàng là ma pháp sư hắc ám. Trên thực tế, Lan Quân Hy quả thực rất lợi hại. Trước đó bất cứ chuyện gì dường như cũng không thể khiến cho nàng dao động. Chỉ sau khi gặp phải Ngụy Linh mới sinh ra cảm giác bất lực. Không sai, đối với người chết chúng ta căn bản không quan tâm có bị phát hiện hay không. Giống như trước đó quận chúa đã từng nói với nàng, ở thời điểm như vậy, quận chúa đã xem nàng là người chết hoặc nói là vật trong bàn tay. Phỉ Ni ở trong đội ngũ của quận chúa trước đó, cũng chính là một thành viên bị nhốt ở trong ma pháp trận hệ thổ. Nói thật ra, lúc đó hắn đã phải nén giận, chỉ có điều danh tiếng đã bị quận chúa đoạt đi, không cho hắn có thể biểu hiện, cho nên hắn mới không được người khác để ý. Hiện tại cuối cùng đến phiên hắn làm nhân vật chính, nên tự cao tự đại mỉm cười. Cũng đúng như quận chúa đã từng nói với nàng trước đó, nàng sẽ đến cầu xin quận chúa. À, hiện tại thật ra nàng có thể cầu xin ta. Nói thật ra, trước đó quận chúa đã nói, nàng có thể cho chúng ta chơi đủ, nhưng ta đặc biệt động tâm, đùa bỡn với nữ nhân của Lan Quân gia. Sợ rằng mấy nghìn năm tới ta là người đầu tiên. Các nữ hài vẫn ôm một chút hy vọng, vào giờ phút này trái tim trực tiếp vỡ nát. Đây thật là thần tượng của các nàng sao? Tại sao lại là người có nhân phẩm thấp kém đến mức này? Trước mặt bọn họ liệu có phải là ảo ảnh hay không? Những người thanh môn khác quay lại, trợn mắt nhìn Phỉ Ni. Lan Quân Hy cũng là thần tượng trọng lòng rất nhiều nam nhân. Lan Quân Hy hoàn toàn không tức giận, khẽ cười lạnh nói, nhưng đến bây giờ, ta vẫn chưa từng cầu xin ngươi hoặc quận chúa của ngươi. Ta vẫn sống rất tốt, cũng sẽ tiếp tục sống thật tốt, cũng sẽ vạch trần âm mưu của các ngươi. Giãy giụa vô ích thôi. Nàng cho rằng ở dưới ma pháp trận tự nhiên này, nàng còn có thể phát ra loại ma pháp trận hệ thổ kia sao? Hắc, thật ra ra rất tò mò, các nàng làm sao có thể từ trong ma pháp trận hệ thổ đi ra nhanh như vậy? Phỉ Ni chỉ lắc đầu. Hắn tự tin người phía sau đủ tàn sát hết đội ngũ thanh môn trước mắt này, thậm chí cũng không cần hy sinh bất cứ người nào. Câu nói kế tiếp, hắn cũng chưa từng nghĩ qua sẽ nhận được đáp án thế nào. Lan Quân gia luôn có vài thủ đoạn đặc biệt. Đúng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên rơi vào trên người Ngụy Linh phía trước, dường như không biết chuyện gì phát sinh, vẫn đang phá giải ma pháp trận, nhẹ nhàng nói, "A, hóa ra người này thật sự là sao thủ trận pháp. Lúc trước là ma pháp trận hệ thổ, hiện tại là ma pháp trận tự nhiên này của chúng ta. Ha ha, không trách được các ngươi có thể đi ra ngoài xa như vậy." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1618, chưa từng nghe nói tới, cho dù ở trong đế quốc ma pháp, cao thủ ma pháp trận trẻ tuổi như vậy thật sự cũng khó thấy. Chỉ tiếc rằng, kẻ nào đối nghịch với ma vương, kết quả đều chỉ có một, đó chính là chết. Thoáng dừng lại một chút, trong mắt Phỉ Ni chợt lóe lên vẻ nghiêm túc, quát, ngoại trừ Lan Quân Hy ra, những kẻ khác giết không chừa một tên. Còn nữa, không nên động tới kẻ đang phá trận kia. Đó là con mồi của ta. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Trước đó Phỉ Ni bị mệt mỏi 6 ngày, nguyên nhân là do người này gây ra. Lúc trước hắn đã sớm muốn băm thây thành vạn đoạn. Thánh cấp thiên cấp, tiến lên phía trước, những người khác lui ra phía sau. Trong thời khắc khẩn trương này, Lan Quân Hy đã quên mất nàng không còn là thủ lĩnh của đội ngũ này nữa. Nàng không nhìn Ngụy Linh quát. Tuy rằng nàng lộ vẻ bình tĩnh, nhưng nàng hiểu rất rõ đám người trước mắt kia có lực lượng đáng sợ tới mức nào. Nàng vung tay lên, lại lấy ra một quyển trục ma pháp. Nàng muốn tiên hạ thủ vi cường. Nàng hiểu rất rõ, trên tay đối phương khẳng định cũng có quyển trục ma pháp cấp thần tướng. Quyển trục cấp thần tướng, chúng ta cũng có. Phỉ Ni nở nụ cười lạnh. Hắn đã sớm dự đoán được Lan Quân Hy sẽ dùng chiêu thức ấy. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ ra hư chiêu. Đám người phía sau hắn cũng không lập tức xông lên. Tất cả đều đúng như hắn đoán. Ngay khi Lan Quân Hy phát ra quyển trục, trong nháy mắt, hắn cũng ném ra quyển trục. Ánh sáng hỏa quang cùng băng tuyết trong nháy mắt đan xen vào nhau. Tiếng nổ khủng khiếp ở trong ma pháp trận tự nhiên trở nên hung bạo. Ma pháp cấp thần tướng. Mặc dù hai người không thể hoàn toàn phát huy được tất cả năng lượng trong quyển trục, nhưng chí ít cũng đạt tới 8-9 phần. Hai người đều là thánh ma đạo sư cửu đoạn, đều là thiên tài nghịch thiên, thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Dư âm khủng khiếp chấn động ngược lại, nếu không có hơn 10 thánh ma đạo sư bảo vệ phía sau, sợ rằng đám người có thực lực dưới thiên cấp đều sẽ bị dư âm đánh chết. Nhưng dù vậy mỗi người đều phun ra máu tươi, bộ dạng rất chật vật. Thậm chí ba thánh ma đạo sư cũng phun ra máu tươi,